Chàng dệt quyền thế, chương 1722, góc truyện audio.com, người phụ nữ trang điểm tinh tế và những đệ tử Long Môn bên cạnh đều liếc mắt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Tất nhiên bọn họ biết là muốn gia nhập Long Môn khó đến mức nào, nên hành vi lúc này của Bùi Nguyên Minh trong mắt bọn họ chính là không biết sống chết. Nói xấu và làm nhục cũng không là gì cả, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nhưng mà đã đến mức này rồi, có một số việc xem như tôi nể mặt của Linh Đan nên sẽ giải thích rõ ràng. Thứ nhất đúng là tôi đã dẫn dắt Trung Thanh Tùng ba chiêu, để anh ta đánh thắng Hồng Minh Chiết, nhưng đao cuối cùng mà anh ta chém chết Hồng Minh Chiết kia lại không phải do tôi dẫn dắt, về chuyện này chỉ cần ông hỏi rõ các đệ tử Long Môn có mặt ở đó thì sẽ biết được sự thật, vậy nên ông không cần phải dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy xem thường ông hơn mà thôi. Thứ hai, mặc dù tôi không rõ giữa ông và Tần Ý Hàm, Sở Tuấn Hiên có giao ước gì, nhưng mà tôi vẫn khuyên ông một câu, bỏ được thì bỏ đi, dù là ông may mắn thắng Tần Ý Hàm thì ông cũng không thể ngồi được vị trí phân hội trưởng này, bởi vì trong lòng ông chỉ có hơn thua và quyền lợi, lại không có phẩm đức mà một phân hội trưởng của Long Môn cần có. Thứ ba, nếu như bây giờ ông từ giã khi sự nghiệp đang ở đỉnh vinh quang thì vẫn có thể là một phú ông giàu có, còn nếu như ông vẫn muốn cạnh tranh vị trí phân hội trưởng này thì có lẽ tôi cần phải khuyên ông một câu, tìm trước mồ chôn cho mình đi. Nói đến đây Bùi Nguyên Minh xoay người thản nhiên nói, để tình quen biết, lời đã nói hết, mong là phó hội trưởng Uông tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như không phải nể mặt Uông Linh Đan, Bùi Nguyên Minh sẽ không nói nhiều như vậy. Nhìn bóng lưng của Bùi Nguyên Minh, Uông Vĩ Thành tức giận đến mức cả người run lên, ông ta không nhịn được chỉ vào Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Họ Bùi kia, cậu đang dạy tôi làm việc sao? Là tôi cho ông cơ hội. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Cậu cho tôi cơ hội ư? Cậu dựa vào đâu mà cho tôi cơ hội? Cậu có tư cách gì cho tôi cơ hội chứ? Uông Vĩ Thành cười lạnh. Chỉ dựa vào Bùi Nguyên Minh, tôi là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Bùi Nguyên Minh từ từ xoay người, lạnh lùng thản nhiên đáp. Cậu nói cậu là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Uông Vĩ Thành sững sờ, sau đó nở một nụ cười thú vị. Chàng trai trẻ, đồ có thể ăn bậy nhưng mà lời không thể nói bậy đâu. Cậu nói cậu là hội trưởng của Long Môn thủ đô, cậu đang nói đùa sao? Cậu biết nếu những lời này mà chuyên gia thì 100.000 đệ tử của Long Môn thủ đô chỉ cần nửa phút là có thể xé cậu thành nhiều mảnh nhỏ. Cách chương.